Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, báo hỏng. 9/13, lon cái trò chơi này có thể để cho người ta rất bình thường sung sướng. Có thể để cho người ta tại lật bàn thời điểm cảm nhận được không cùng luân khoái cảm. Nhưng tương tự, hắn khi thì để người chơi phẫn nộ. Để người chơi biệt khuất, để người chơi không cam lòng, xem như tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vô pháp ngoại lệ. Như nói bây giờ C9 nữ trang đại lão cùng phụ trợ Lemonation. Lemonation còn tốt một chút, đến cùng là C9 trí tuệ hình nhân vật, tính bị áp chế, đánh biệt khuất điểm cũng không có gì. Hắn còn có thể duy trì được một chút bình tĩnh, không thể được. 100% kim loại tỷ số thắng A, lần nào không phải điên cuồng đẩy tuyến, ép đối thủ không thở nổi. Hiện tại ngược lại tốt, từ đến tuyến bắt đầu, hắn cơ hồ không có rời đi nhà mình tháp phòng ngự phạm vi. Thế giới lớn như vậy, hắn tốt muốn đi xem một chút, nhưng vấn đề là, thật sự là ra không được A. Bất luận là Morgana hay là ve cốt quái. Thao tác tính chất đều không phải là rất mạnh, ve cốt quái tương đối mà nói so sánh mạnh hơn một chút. Đối kỹ năng mệnh suất yêu cầu tương đối cao, nhưng mà Mordekaiser cùng Leona, hai cái này công kênh như trâu đổ vật, nói bọn hắn là bia sống cũng không có gì không đúng. Bắn nhưng có thể đứng tại ngoài tháp, thanh binh, quy kỹ năng thình thịch người, Morgana một vị thanh binh tuyến. Thỉnh thoảng sẽ vung cái quy kỹ năng sở thường. Rất nhanh, Morgana hết mana, cùng Lemonation đều thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chính khi bọn hắn cho là mình rốt cục có thể đem binh tuyến đẩy đi ra thời điểm. Vừa mới về nhà Morgana lại TP tuyến. Xong nhiều lan, một cái bình thủy tinh. Nhìn thấy Morgana loại này ra giả, nội tâm là sụp đổ. Còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa rồi. Thứ này lam hao tổn vẫn là quá cao. Đẩy đẩy hết lam. Kít kít một bộ không hài lòng bộ dáng. Bắn nhưng có thể sâu kín nhìn hắn một cái. Ngươi còn muốn kiểu gì? Đối diện hai người sắp khóc. Mordekaiser dĩ vãng đẩy binh tuyến đều rất bình thường ỷ lại e kỹ năng. Nhưng là tại tháp phòng ngự hạ hắn lại không thể dùng e thanh binh. Cùng đơn cá sấu, một khi quy một chút viễn trình tiểu binh lượng máu hạ xuống quá nhiều. Đến lúc đó tháp phòng ngự một kế tiếp, hắn còn bù cay rắm. Kim loại cũng là như thế, cho nên tay ngắn hắn chỉ có thể tiến đến A, dùng quy kỹ năng đi bù. Sau đó hắn gặp phải chính là Morgana cùng vô cốt một bộ kỹ năng. Ngoặc kép chấm than. Vô cốt lam lượng hao tổn không riêng sao? Không chịu nổi, hắn màu lam phù mang toàn bộ là pháp lực giá trị, Lemonation ấn mở vô cốt thuộc tính nhìn. Thoáng qua, yên lặng nói, lấy hắn đối với trò chơi hiểu rõ. Chỉ cần nhìn một chút đối phương anh hùng cơ bản thuộc tính có thể đại khái đánh giá ra đối thủ. Mang theo là cái gì phù? Bây giờ cấp 5 vô cốt. Ma pháp kháng tính cũng chỉ có 33 điểm, mà vô cốt cơ sở ma pháp kháng tính vì 30, trưởng thành ma pháp kháng tính vì 0.5. Cái này cũng mang ý nghĩa vô cốt không có gì ngoài tự thân chỗ có được cơ sở ma kháng bên ngoài. Phù cùng thiên phú mang theo ma pháp kháng tính là 0, mà pháp lực của hắn giá trị lại đạt đến kinh người 675 điểm. Vô cốt quy kỹ năng lam hao tổn rất thấp, chỉ có 0-50 điểm, kỹ năng cũng là như thế, mà lại kỹ năng là bổ sung năng lượng, có thể bổ sung năng lượng 2 tầng, lưỡi gươm đoạt thuật cung cấp phần trăm 25 pháp lực hồi phục. Ý vị này vô cốt mỗi 5 giây có thể trở về phục 16 điểm pháp lực giá trị hắn làm sao lại thiếu lam? Chấm hỏi, về phần ma pháp kháng tính. Bắn nhưng có thể cười ha ha, ta một cái vô cốt nếu như bị lái đến cận thân, lại nhiều ma pháp kháng tính cũng đào thoát không xong chết định mệnh. có bản lĩnh ngươi đến thiếp mặt ta, thiếp không đến mặt của ta, ta để ngươi chết. Cái này đến cái khác nòng nọc nhỏ phô thiên cái địa hướng hai người thân vung. Mordekaiser đã bị ép về nhà một chuyến, vật gì cũng chịu không được hai người như thế tiêu hao a. Lấy phòng ngự tháp bị điểm tới 1/3 HP đại giới. Leona cùng Mordekaiser rốt cục mang theo đầy trạng thái một lần nữa về tới binh tuyến. Sau đó, ngoặc kép chấm than, không chịu nổi, hắn quyết định đánh một đợt. Không phải tiếp tục như vậy nữa, đường dưới tháp phòng ngự băng rơi là chuyện sớm hay muộn. Về phần nhà mình giang gồ tới, không phải không tới qua, làm sao bọn hắn màu lam phương đường dưới tầm mắt hoàn toàn không làm được đi. Màu tím phương đã tại giã khu tùy ý vọng vi, người tuyết kỵ sĩ hỗ trợ bù mắt. Bên này Morgana cùng vô cốt lần thứ nhất sau khi về nhà mỗi người đều mang theo một viên mắt tím. Không cách nào, đường mình ốc còn không mang nổi mình ốc. Jungle bị Nunu tài nguyên áp chế, muốn hàm ngư phiên thân chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn. Lemon Nation yên lặng nhẹ gật đầu, chợt chủ động bán cái sơ hở. Tại vô cốt trước dự định vung ra e kỹ năng đem nó chỉ tiêu hao một phen lúc. Leona đột nhiên nổi lên, cực hạn khoảng cách một phát bầu trời chi nhận mệnh vô cốt. Nhưng mà một giây sau vô cốt thân xuất hiện một viên màu tím quang thuẫn. Đồng thời Morgana đang đối mặt vô cốt tình huống dưới. Đột ngột một phát không có dấu hiệu nào quy kỹ năng quăng về phía Mordekaiser. Thanh binh, hai tinh thần điên cuồng chỉ huy. Bắn nhưng có thể hiểu ý. Hai phát lắc tại tiểu binh thân đồng thời cũng tung tóe xuất tại Mordekaiser thân. Về phần cái kia Leona, tùy ngươi đến đánh, không quan trọng, ngươi có thể đánh phá ta thân ma miễn thuẫn coi như ta thua tốt. Phốp, tiểu binh hóa thành một chỗ kim tệ một khắc này, ve cốt quái dẫn đầu đến 6. Trước đó Morgana về nhà lại TP tuyến, ve cốt quái là đơn độc ăn 3 cái cận chiến tiểu binh. Cho nên kinh nghiệm của hắn yếu lĩnh trước Morgana một chút. Đường Morgana quy kỹ năng giam cầm thời gian biến mất kia một cái chớp mắt. Ve cốt quái e kỹ năng cũng đến. Hai khống chế hoàn mỹ dính liền. Tan giã xạ tuyến. CCC. Bắn nhưng có thể dây lên trước R kỹ năng. Đại chiêu mở ra. Thô to màu tím laser xuyên qua Mordekaiser thân thể. Vô cốt bị động cơ thể kết cấu không ngừng bị đổi mới đánh ra ngoài định mức tổn thương. Mordekaiser ngay cả hai người bên cạnh đều không có đụng phải. Đã sụt giảm đến 1/3 lượng máu. Sợ tè ra quần cuống quýt giao ra tốc biến trở lại tháp phòng ngự dưới. Nhưng mà kỳ thật tại hắn tốc biến một nháy mắt. Leonor quy kỹ năng cũng đã xem không có hậu thuẫn vô cốt đập choáng. Đánh gãy hắn đại chiêu. Nhưng sớm đã mộng chỗ nào còn chú ý đến những này. Ngoặc kép chấm than, nhịn không được mắng một câu. Này làm sao đánh, tay quá ngắn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Muốn cận thân, trừ phi hắn cái này Mordekaiser tốc biến quá khứ thiếp mặt. Nhưng dạng này còn chưa nhất định có thể đánh tử đối thủ. Hoặc là nói, đánh thắng được hay không đối diện đều không nhất định. Ngoặc kép chấm than. Lemon Nation mặt cũng là toát ra một vòng u ám chi sắc. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Không có nghe nói một câu sao? Tính tình người càng tốt hơn nổi giận lên càng đáng sợ. Morgana tồn tại để Lemon Nation cảm giác toàn thân mình bò đầy con giận đồng dạng khó chịu muốn mạng. Ngoặc kép, người nhất định phải tới một lần. Không phải cái này bàn thật không có. Bực bội không? Biết biết, tại giã khu đầu óc choáng váng, hắn là thật sẽ không chơi võ khí đại sư. Cảm giác tại đối mặt Nunu tình huống dưới khắp nơi bị quản chế. Quá thống khổ, tại còn có 3 giây có thể khi về nhà. Hậu phương Melfi bên hông trong bụi cỏ, một cái vung lên búa Darius xuất hiện, mí mắt cuồng loạn, một cỗ cảm giác không ổn đột nhiên từ đáy lòng dâng lên.